ta chỉ đến gọi các ngươi mà thôi. Hắn khoát tay nói. Trước mắt Cố Thanh Sơn, một dãy số không ngừng nhảy lên. Đó là số hồn lực còn lại của hắn, đang giảm thiểu với tốc độ mấy chục điểm mỗi giây. Mỗi khi Lý Xuân Đao và Vương Thuận toàn lực giãy rùa, con số bị trừ sẽ tăng lên đáng kể. Thì ra chú ngữ Thanh Long tiêu hao hồn lực. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Sức mạnh linh hồn bản nguyên và sức mạnh của bản nguyên thế giới là hai loại sức mạnh có đẳng cấp cao nhất. Chú ngữ Thanh Long lấy đáp lại lời kêu gọi làm tiền đề nhân quả, tiêu hao sức mạnh mức cao nhất để hoàn thành thuật pháp trói buộc nhân quả này thật sự là làm cho người ta không thể không thán phục. Trước đây, khi hắn xuyên về thời đại khi những người chờ đợi sáng tạo trật tự, tổ tiên của vạn rồng ướp hẳn đã biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng hệ trọng nên phức tử nữ sĩ mới không tiếc bất cứ thứ gì mà trở về quá khứ như thế. Bởi vậy, nó mới lợi dụng bí pháp quan sát Cố Thanh Sơn chiến đấu, cuối cùng dằn lòng giao chú ngữ Thanh Long cho Cố Thanh Sơn để trợ giúp hắn và phức tử một tay. Tâm niệm Cố Thanh Sơn chợt lóe, tầm mắt rời khỏi giao diện chiến thần, nhìn hai người trước mặt. Không cần phải tiêu hao hồn lực nữa. Hắn đã xác nhận được, hai người này đều là bản tôn, không bị thay thế. Với địa vị của bọn họ trong lưu phái Sơn Hải thì chưa đến được bước kia. Xem ra trong toàn bộ hang sâu vạn thú, chỉ có một nhóm nhân tài mạnh nhất bị thay thế. Sau khi đã nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, mắt thấy hồn lực không ngừng giảm mạnh, Cố Thanh Sơn mở miệng nói hai vị, ta tới đây là để nói với các ngươi một tiếng, ta muốn đến thế giới áp dược. Tạm biệt. Hắn nhấc chân định đi đột nhiên lại dừng bước. Không đúng. Trình độ thông linh của hai người này rất cao. Nếu như sắp tới bọn họ thông linh thành công, chẳng phải sẽ bị thay đổi thành quái vật trong ngôi mộ lớn. Cố Thanh Sơn vươn hai tay, bắt vào hư không. Thiên địa song kiếm được hắn nắm trong tay. Trải qua 10 ngày ngủ say, thiên kiếm đã thức tỉnh. Cố Thanh Sơn nhìn hai người trên mặt hiện ra biểu cảm ngượng ngùng. Xin lỗi, thực ra ta cũng không muốn làm như vậy. Lời con chưa dứt, song kiếm đã lên. Bộc phát ra chính là kiếm quyết của A-tu-la thần vương. Lưới đau thương che mờ nhật nguyệt. Lửa mạnh và băng xương như che trời lấp đất đánh về phía hai người. Bọn họ không cách nào tránh né, chỉ có thể đứng yên một chỗ nhận lấy hai chiêu thần ký ly hỏa và xương phong. Cố Thanh Sơn và Vương Thuận đã từng giao thủ, lúc này hắn phỏng đoán sức chịu đựng của hai người đột nhiên giải trừ chú ngữ Thanh Long, phát động thần ký cuối cùng. Kiếm ý thức che mờ nhật nguyệt trải qua vô số khảo nghiệm và tôi luyện, hiện giờ kiếm thuật của hắn đã đạt đến cấp đỉnh phong của nhất kiếm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Cho nên che mờ nhật nguyệt lần này sinh ra dị tượng hoàn toàn khác với trước kia. Chỉ thấy lửa mạnh và băng xương bỗng nhiên vây quanh hai người, hóa thành một vòng mặt trời chói chang cùng với một quầng trăng sáng tản ra khí lạnh băng giá. Dường như có một sức mạnh khó nói từ trên người Cố Thanh Sơn bốc lên đánh về phía vầng nhật nguyệt sáng chói kia. Trong nháy mắt, vầng nhật nguyệt biến mất, trời đất tối sầm. Ầm! Hai người bị đánh bay ra ngoài. Đây là kiếm thuật gì sao lại có sức mạnh như vậy? Vương Thuận phun ra một ngụm máu, không cam lòng hỏi. Hai tay của hắn ta run rẩy, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi nữa. Cố Thanh Sơn liếc hắn một cái, lại nhìn Lý Xuân Đao, xác nhận bọn họ chỉ bị thương ở mức độ vừa phải. Kế tiếp, bọn họ phải dưỡng thương trong thời gian ngắn không thể thông linh được nữa. Đây là kiếm pháp của A-tu-la. Thực ra trình độ kiếm thuật của ta còn chưa thể phát huy được sức mạnh chân chính của nó. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói tận thế vô tận, trong khu mộ lại đầy ắp những thứ dược quyệt, mọi việc các ngươi còn phải suy nghĩ nhiều. Ngươi đang nói cái gì? Lý Xuân Đao nhíu này, hỏi. Thực lực của hắn ta mạnh hơn Vương Thuận nhiều, có thể cảm giác được đối phương còn chưa xuất toàn lực. Cố Thanh Sơn không hạ sát thủ, hơn nữa trên người cũng không có sát ý. người này, rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thanh Sơn nghe hắn ta hỏi câu này ánh mắt sáng lên. Giống như vậy. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1603 giống như vậy. Không ngờ anh chàng lỗ mãng này cũng khá tinh ý, có thể nhận ra trong lời nói của mình có ẩn ý. Nhưng chuyện mình cần làm, không thể nào nói với bọn họ. Dưỡng thương cho tốt đi, dù sao ta cũng không phải kẻ địch của các ngươi. Có lẽ sau này các ngươi sẽ hiểu. Cố Thanh Sơn nói, không phải kẻ địch của chúng ta. Cũng đúng, rõ ràng ngươi có thể giết bọn ta ngay bây giờ. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Xuân Đao mơ hồ. Môi hắn ta giật giật, nói Cố Thanh Sơn, một tận thế đã đánh đến Đồng Tây Hải. Tận thế Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng, một tận thế không cách nào tiêu diệt, cứ cách 12 ngày, nó sẽ xuất hiện ở Đồng Tây Hải một lần. May ra ta và Vương Thuận trong trạng thái bình thường cũng có thể chống đỡ, nhưng bây giờ chúng ta không thể nào ra tay. Lý Xuân Đao nhìn Cố Thanh Sơn, không nói ra câu kế tiếp. Rốt cuộc thái độ của ngươi đối với lưu phái của chúng ta là gì? Nếu như ngươi thật sự không có lòng thù địch mà là có bí mật khó nói, như vậy, ngươi có ra tay chống lại tận thế này hay không? Nhìn vào ánh mắt Lý Xuân Đao, Cố Thanh Sơn đã hiểu được ý nghĩ của hắn ta. Đáng tiếc, ta phải rời khỏi Đồng Tây Hải, chuyện của các ngươi tự xử lý. Cố Thanh Sơn nói xong, phát động xúc địa thành thốn, biến mất ngay trước mặt hai người. Khốn nạn! Lý Xuân Đao tức giận quát một tiếng, hung hăng chém một đao lên trời để phát tiết cơn giận của mình. Cử động như vậy lập tức động đến vết thương, khiến hắn ta nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích một hồi lâu. Cốc cốc cốc, rầm. Sau tiếng gõ cửa, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Lý Tam Lang từ trên giường ngồi dậy, ngái ngủ nói Lý Thu Vũ. Sao tỷ lại xông thẳng vào như thế? Sắc mặt Lý Thu Vũ trắng bệch, lao nhanh đến trước giường của hắn, cầm lấy tay hắn, nói để không sao chứ. Lý Tam Lang chẳng hiểu mô tê gì, hỏi lại ta thì có thể có chuyện gì. Lý Thu Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, thầm thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói mấy ngày gần đây không yên ổn, không thể để đệ ngủ một mình, ta tới trông nom đệ. Lúc này, cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài. Hai gã cốt sư bay đến, nói với Lý Thu Vũ họa cốt a nữ các hạ, tất cả phương pháp phòng ngự đều đã được bố trí thỏa đáng. Ừ, cẩn thận đề phòng. Lý Thu Vũ nói. Hai người kia nhận lệnh rời đi. Thần niệm Cố Thanh Sơn đảo qua, chỉ thấy bên ngoài bị vệ binh bao vây, trong ba tầng ngoài ba tầng, một giọt nước cũng không thể lọt. Hắn tự nhiên làm ra vẻ không hề hay biết, nghi ngờ nói Thu Vũ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thu Vũ còn chưa kịp biện ra một lý do, lại có một người từ ngoài cửa sổ bay vào. Triệu Quỳnh. Bọn họ không sao, chẳng qua là một ít ngoại thương, tạm thời không thể hồi phục ngay, cần một thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Triệu Quỳnh nói thẳng vào vấn đề. Lý Thu Vũ lập tức rơi nước mắt. Nàng tùy tiện lau mặt một cái, bình tĩnh nói không chết là được, hiện tại tông chủ không có ở đây, ca ca ta và kiếm tiên bị thương, việc bảo vệ Tam Lang giao cho ta. Một mình cô không đủ. Triệu Quỳnh nói. Nàng đi tới trước mặt Lý Thu Sơn, vuốt ve gương mặt non nớt của hắn, nói ta cũng tới. Lúc này đây Lý Thu Vũ không ương bướng cự tuyệt nữa, chỉ nói được trình độ cốt thuật của cô sâu hơn ta, chỉ là không thảo chiến đấu. Nếu như sau này xảy ra chiến tranh, tốt nhất là cô giúp ta thôi động thuật pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta am hiểu việc này. Triệu Quỳnh đáp. Lý Thu Sơn nhìn Triệu Quỳnh, lại nhìn Lý Thu Vũ, không nhìn được nói Cố Thanh Sơn lại đến nữa rồi. Hai người gật đầu. Chuyện như này trừ phi giam cầm Lý Thu Sơn trong phòng, bằng không tuyệt đối không gạt được hắn. Động tính vừa rồi quá lớn, toàn bộ lưu phái đều biết chuyện này. Lại thấy Lý Thu Sơn nhảy xuống giường, đi ra ngoài, la lên. Ta chính là một tai họa, hay là để ta đi đi, khỏi phải ở lại chỗ này khiến cho Cố Thanh Sơn kia đến đả thương các ngươi. Hai nàng liền vội vàng kéo hắn lại. Thu Sơn, Cố Thanh Sơn muốn dẫn ngươi vào ngôi mộ lớn, vào đó chắc chắn sẽ phải chết, ở đó có tận thế mà nhân loại căn bản không thể chống đỡ nổi. Triệu Quỳnh nói. Lý Thu Vũ nói không cho đi, chỉ cần Lý Thu Vũ ta còn một hơi thở thì sẽ không để cho người khác ức hiếp đệ. Cố Thanh Sơn ngoảnh đầu lại, nhìn hai nàng. Trên mặt các nàng đầy vẻ khẩn trương, sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kiên quyết. Triệu Quỳnh nói chậm lại, có một tận thế sắp tới rồi, để thực sự không được chạy loạn. Tận thế? Lý Thu Sơn hỏi. Lý Thu Vũ lạnh giọng nói, đúng vậy, chỉ có ca ca ta và kiếm tiên mới có thể ngăn cản tận thế này. Trừ bọn họ ra, bất luận kẻ nào ra ngoài vào lúc này đều chỉ có một con đường chết, cho nên để thành thật ở lại trong phòng cho ta. Cố Thanh Sơn bị nàng lôi kéo trở về, ngồi trên giường. Thực ra thế giới vốn là chọn lọc tự nhiên, trong thời đại tận thế kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Những quái vật trốn ra khỏi ngôi mộ lớn cũng là vì thoát khỏi tận thế, vì có thể tiếp tục sống. Nhân tộc trong hang sâu vạn thú cũng đang cố gắng để sống sót. Hổ ăn thịt dê, mối đục khoét cây. Cũng là vì sống sót. Ai có lỗi? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp, không nên làm chuyện gì quá khác thường. Nếu như có thể, hắn nên đứng đằng sau màn, nhân lúc tất cả mọi người không chú ý đến mà hành động. Nói vậy, cái giá phải trả sẽ vô cùng nhỏ, nhưng hiệu suất lại cực cao. Bởi vì mình đã quyết tâm ẩn nấp, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình cùng với Hồ Lô Duy Tôn tu di thần thông quất hoàng, chúng sinh đồng điệu huyền bí, thì hoàn toàn có thể ẩn núp, khiến cho không một ai tìm ra mình. Kẻ địch căn bản không biết đối thủ là ai. Thế nhưng tình hình hiện tại có chút khác biệt. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nắm tay lại. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, ngài đã thu được chi thức quyền thuật huyền bí lục đạo luân hồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài có bằng lòng tiêu tốn 10 triệu hồn lực để lĩnh ngộ hoàn toàn quyền thuật huyền bí lục đạo luân hồi bất chu. Đóng ngoặc tròn. Trực tiếp trà. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn, đang lĩnh ngộ quyền thuật, xin chờ đợi. Đóng ngoặc tròn. Hai nàng nhìn Lý Tam Lang ngồi trở lại bên giường, đều có chút lo lắng. Lý Thu Vũ xoa đầu hắn, nói đừng sợ. Tông chủ sẽ trở về nhanh thôi. Triệu Quỳnh cũng nói Tam Lang, để nghỉ ngơi cho tốt đi, có ta với tỷ của đệ ở đây, sẽ không có chuyện gì. Chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu, nhìn hai nàng cười. Hắn chậm rãi mở miệng, Triệu tỷ, ta thấy trên mảnh xương của tỷ viết, khi một người thông linh tới cảnh giới thần chiếu tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, tê, y, dơ, quy, quy. Nơ, hơ, sẽ có một ít dấu hiệu đặc thù, có phải không? Triệu Quỳnh gật đầu, nói để học vỡ lòng hơi trễ, thực ra đây là chuyện mọi người đều biết. Trên người những cường giả kia sẽ xuất hiện khí tức đặc thù. Đó là khí tức bản nguyên của lục đạo, tuyệt đối không làm giả được. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng và Lý Thu Vũ chậm rãi quét qua căn phòng. Gió. Chẳng biết gió từ nơi nào đến thổi lất phất trong phòng. Ánh sáng mờ nhạt từ trên người thiếu niên phát ra, ở trong gió chiếu sáng cả phòng. Giống như vậy. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Trước đó, Cố Thanh Sơn bị kéo trở về, ngồi lên trên giường. Hắn nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần, sử dụng kỹ nghệ chiến thần để kích hoạt quyền thuật huyền bí của lục đạo luân hồi bất chu. Ai mà ngờ ngay lúc đó, từng hàng chữ nhắc nhở xuất hiện. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn toàn học được quyền thuật huyền bí này rồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin hãy lựa chọn thần vị mà ngài muốn hóa vào quyền thuật. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong thì cũng hiểu ra. Giao diện chiến thần đã nói, bộ quyền thuật huyền bí này phải là thần linh của thế giới lục đạo mới có thể sử dụng. Thần vị thay đổi thì quyền pháp cũng thay đổi. Rất là kỳ diệu. Cố Thanh Sơn hơi do dự, cuối cùng cũng không dùng thần vị Dược Vương Hoàng Tuyền của mình. Việc hắn là Dược Vương của Hoàng Tuyền có rất nhiều người đã biết. Sơn thần lục giới. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1604 Sơn thần lục giới. Nếu như quyền pháp này thay đổi theo thần vị thì chỉ sợ sau này khi hắn thi triển sẽ bị người ta nhìn thấu sơ hở của mình. Mặc dù khả năng này rất nhỏ thế nhưng vẫn phải đề phòng cẩn thận. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi nhớ tới mình còn có một thần vị khác nữa. Người có được thần khí Hoàng Tuyền sẽ trở thành thần linh của Hoàng Tuyền, như vậy ngoại trừ thần vị Dược Vương Hoàng Tuyền ra, mình còn có một thần vị khác. Đó là Sơn thần lục giới. Thần vị này rất bí mật. Ngoại trừ mấy người thân bên cạnh mình ra, không còn ai biết được lai lịch của Sơn nữ cả. Nói cách khác, ta chính là Sơn thần lục giới. Cố Thanh Sơn nói thầm. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến mất. Hắn phát hiện mình đi vào một nơi không người. Xung quanh không có gì cả, nơi này chỉ là mảnh đất vô cùng rộng lớn. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ. Lục giới thần Sơn kiếm bay ra ngoài chui vào trong bàn tay hắn, được hắn cầm chặt. Trong trời đất tựa như có hàng ngàn hàng vạn tiếng nói, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn mà truyền thụ. Cố Thanh Sơn hiểu được. Đây là nơi một vài tồn tại bí ẩn đã tới. Mảnh không gian này là nơi để tất cả thần linh trong lục đạo thức tỉnh pháp thuật huyền bí. Thế nhưng, đây là nơi nào? Cố Thanh Sơn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy mình hiểu được một điều gì đó. Thế nhưng khi hắn cố gắng suy nghĩ, thì lại không nhớ nổi mình hiểu điều gì. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn cảm thấy loại cảm giác này rất tồi tệ. Ngay sau đó, hắn rời khỏi cái thế giới này. Hắn trở về, vẫn ngồi trên giường, vừa ngẩn người vừa nghe Lý Thu Vũ và Triệu Quỳnh khuyên nhủ. Thời gian có vẻ như vừa mới qua nửa giây. Bỗng nhiên, vô số tri thức huyền bí và cảm ngộ bùng nổ trong đầu của hắn tạo thành từng quyền từng thức, giống như những lực lượng này là trời sinh hắn đã biết được vậy. Trên giao diện chiến thần từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngài đã học xong quyền thuật huyền bí Bất Chu Sơn quyền. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyền thuật huyền bí này chia ra làm 4 chiêu thức, lần lượt là Sơn Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh, Không Kiếp. Đóng ngoặc tròn. Lúc này vẫn còn có 2 cô gái ở bên cạnh cho nên hắn cũng không kịp nhìn kỹ, chỉ đọc đại khái về nội dung của quyền pháp này mà thôi. Mà điều thú vị chính là, 4 chiêu quyền pháp này cũng có liên quan tới 4 thần thông của lục giới thần Sơn kiếm là thần Sơn hộ giới, đoạn pháp, tụ mệnh và bất hủ. Khi hắn đọc tới đây thì trên giao diện chiến thần dần dần xuất hiện những dòng chữ khác. Mở ngoặc tròn ngài đã nắm giữ hoàn toàn quyền thuật huyền bí Bất Chu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tới lúc này. Ngài đã giết chết chủ tế tự chiến tranh lục đạo, cũng hoàn toàn lĩnh ngộ truyền thừa của nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài là một trong những người đứng đầu chiến tranh lục đạo tham dự một thời đại mới lục đạo tranh hùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn truyền thừa quyền thuật của ngài chính là thứ chứng minh thân phận của mình trong chiến tranh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn người. Mình là tế tự mới sao? Nói như vậy, mình đã hoàn toàn thay thế cái tên đầu người thân rắn kia có được thân phận của nó rồi sao? Cái tên chủ tế tự chiến tranh kia, âm mưu ban đầu là cướp lấy một bộ cơ thể mới, hy vọng dùng cách này để tránh khỏi tận thế trong mộ lớn. Trong lịch sử, có lẽ chuyện này chưa bao giờ thất bại. Dù sao đối với những tồn tại ở trong mộ, thì loài người ở trong hang sâu vạn thú thật sự chỉ là con kiến mà thôi. Ai mà ngờ được, nó sẽ bị con kiến này giết chết, tới cả thân phận của mình cũng bị cướp đi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ miên man, vô số kế hoạch xuất hiện trong đầu của hắn. Đúng lúc này, Lý Thu Vũ xoa đầu hắn, an ủi đừng sợ, có lẽ tôn chủ cũng sắp về rồi đó. Triệu Quỳnh cũng nói nhỏ Tam Lang, để đi nghỉ ngơi đi, có ta và tỷ tỷ của đệ ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố Thanh Sơn lắng nghe. Hắn im lặng vài giây, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Triệu tỷ, đệ đã từng đọc một vài dòng trên mảnh xương mà tỷ đưa, nó nói là khi một người thông linh tới cảnh giới thần chiếu thức tỉnh, sẽ có một dấu hiệu đặc biệt, có phải giống như thế này không? Hắn vừa nói với Triệu Quỳnh, vừa chầm chầm nắm chặt nắm đấm. Một vòng sáng nhạt xuất hiện trên người hắn chiếu sáng cả căn phòng. Triệu Quỳnh và Lý Thu Vũ sửng sốt. Triệu Quỳnh ngơ ngẩn nói không. Không thể nào, tốc độ thông linh của đệ quá nhanh, thật giống với. Nàng ta cũng không nói được hoàn chỉnh, có vẻ như đang sợ đây chỉ là một giấc mơ. Giống với một cường giả tuyệt thế. Lý Thu Vũ nói tiếp. Ánh mắt của nàng ta trong sáng như nước, nhìn thẳng Cố Thanh Sơn rồi nói đây chính là lực lượng bản nguyên của lục đạo, ta có thể cảm nhận được nó. Triệu Quỳnh lại nói thế nhưng mà ta nghe nói, sau khi tới cảnh giới thần chiếu thì đầu óc được thông suốt, nhớ lại chuyện của kiếp trước, thức tỉnh trí tuệ kiếp trước. Lý Tam Lang, đệ. Lần này, người kinh ngạc tới ngây ngẩn lại là Cố Thanh Sơn. Thật sự là một lời nói dối trắng trợn mà. Những kẻ kia dùng lời nói dối này để có thể hoàn mỹ mà che giấu việc thay đổi tính cách và cử chỉ của mình. Khó trách nhiều năm qua chưa từng có ai nghi ngờ gì về điều này. Bỗng nhiên cả tòa thành đều đang chấn động. Rai! Tiếng giống giận ẩm chứa sát ý hung tàn từ nơi sâu xa của thế giới truyền tới. Không tốt! Cái tận thế kia đã bắt đầu rồi, Triệu Quỳnh nói. Lý Thu Vũ nhớ tới ca ca của mình, vội vàng muốn ra bên ngoài, vừa đi vừa nói Tam Lang, để hãy ở đây trốn một lát, ta ra ngoài xem tình hình thế nào rồi sẽ trở về bảo vệ đệ ngay. Nàng ta lại bị kéo lại. Nàng ta quay lại nhìn, thấy người kéo mình là Lý Tam Lang. Làm sao vậy? Lý Thu Vũ hỏi. Hiện tại, trong toàn bộ lưu phái thì cảnh giới thông linh cao nhất là đệ, đúng không? Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi ngang qua người Lý Thu Vũ, rồi nhảy lên, biến mất. Tường thành. Trên tường thành, Vạn Thánh Đao Tôn Lý Xuân Đao và Trích Kiếm Tiên Vương Thuận đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào nơi đường chân trời. Quanh hai người này là 7-8 tên cốt sư, dùng các loại xương chữa thương cho hai người bọn họ. Cố Thanh Sơn điều khiển lực tay rất tốt, làm bọn họ bị thương, làm cho bọn họ phải dưỡng thương một đoạn thời gian thì mới có thể khỏi hẳn. Loại chữa trị như hiện tại, không thể giúp bọn họ khỏi hẳn được. Đương nhiên, nếu như để những người như Sơn Hải Tê Hà chữa trị thì rất có thể sẽ khỏi lên trong thời gian ngắn. Thế nhưng mấy người đó không có ở đây. Rai! Nơi đường chân trời, tiếng sống đinh tai nhức óc lại truyền tới lần nữa. Thời gian dần dần trôi qua, một bóng người khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cơ thể của nó quá to lớn, đầu gần như có thể chạm tới trời vậy, mỗi một bước của nó có thể băng qua núi non sông ngòi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang nhanh chóng tới gần lưu phái Sơn Hải. Tới gần. Càng ngày càng gần. Khi nhìn kỹ thì có thể thấy được, nó là một quái vật hình người đang kéo lê một cái xiềng xích trên người mặc một bộ áo giáp rách nát. Áo giáp và xiềng xích của nó đều được tạo nên bởi linh hồn của vô số sinh vật. Cũng không biết là do thuật pháp nào tất cả linh hồn đều bị dính với nhau tạo thành một bộ giáp có vô số âm thanh kêu rên đau đớn từ nơi đó phát ra. Hình thái ban đầu của quái vật này là vô hình vô chất. Sinh vật bị nó giết chết thì linh hồn không được giải thoát, sẽ trở thành vũ khí và áo giáp của nó, trợ giúp nó liên tục mạnh lên càng ngày càng mạnh, cuối cùng hủy diệt toàn bộ thế giới. Đáng tiếc, uy lực không mạnh tới một trình độ nào đó thì không thể gây tổn thương cho nó được. chỉ có ta và ngươi mới có thể làm nó bị thương, những người khác thì còn kém hơi nhiều. Lý Xuân Đao thở dài. Vương Thuận gật đầu, không nói lời nào cả. Lý Xuân Đao liếc nhìn hắn ta. Cơ thể của Vương Thuận còn đang run rẩy, khó khăn lắm mới có thể chống kiếm đứng được. Này, ngươi có được không vậy? Lý Xuân Đao hỏi bằng giọng nghi ngờ. Sinh nhật. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1605 sinh nhật. Vương Thuận chống kiếm, bình tĩnh nói đùa. Với trạng thái hiện tại của ta, có thể đứng thẳng tại nơi này đã là quá tốt rồi, còn ngươi? Lý Xuân Đao, ta sao, thực lực vẫn mạnh hơn ngươi cho nên không chỉ có thể đứng vững, mà còn có thể đi được vài bước nữa. Vương Thuận yên lặng vài giây rồi khen, lớn hơn ta vài tuổi có khác, đúng là không giống ta. Mặt đất liên tục run rẩy. Quái vật càng ngày càng tới gần. Tiếng hét của nó đã rất rõ ràng. Mà sự thật thì tiếng hét là của vô số linh hồn đang kêu rên. Vương Thuận hít sâu, đứng tấn, ổn định cơ thể. Hắn ta lung la lung lay giơ kiếm lên rồi trầm giọng nói, Xuân Đao, ngươi lên trước. 10 thanh đao xuất hiện bên người Lý Xuân Đao. Lý Xuân Đao tiện tay tóm lấy một thanh, hỏi vậy còn ngươi? Ta chuẩn bị một lát. Nếu như không còn cách nào khác thì ta sẽ không để ý tới cái mạng này, chém ra một kiếm. Vương Thuận nói. Lý Xuân Đao nhíu mày, nắm chặt thanh đao rồi đột nhiên cười to nói, vớ vẩn cái gì vậy, có đại gia ta ở đây, làm sao tới lượt của ngươi? Hai người bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt xuất hiện sự kinh ngạc. Những cốt sư ở xung quanh cũng đều quay đầu lại. Nhìn lên bầu trời phía sau lưng, một luồng ánh sáng nhạt đang lao vun vút tới nơi đây. Phía sau luồng ánh sáng đó là Lý Thu Vũ và Triệu Quỳnh cùng với vô số chiến sĩ. Vừa rồi ta hoa mắt đúng không? Vương Thuận hỏi với giọng nghi ngờ. Không, ngươi không sao đâu, mà là do ta đang nằm mơ. Lý Xuân Đao thẫn thờ nói. Luồng ánh sáng nhạt kia từ trên không rơi xuống đất. Đứng tại trước mặt hai người. Lý Tam Lang đệ. Vương Thuận chỉ nói tới đây. Hắn ta không hỏi được nữa. Lực lượng bản nguyên của lục đạo hóa thành ánh sáng nhạt, lượn lờ xung quanh cơ thể thon gầy của Lý Tam Lang. Vương đại ca, bao tay mà huynh hứa cho đệ đâu? Lý Tam Lang vừa cười vừa hỏi. Vương Thuận không nói gì, lắc nhẹ cổ tay, lấy ra một đôi bao tay da thú màu lửa đỏ, đưa cho người thiếu niên trước mặt. Bao tay liệt diễm là thứ rất quý hiếm, lúc đầu ta định tặng để vào hôm sinh nhật. Vương Thuận nói. Lý Tam Lang nhận lấy bao tay, vừa đeo bao tay vừa hỏi, huynh còn biết sinh nhật của ta là ngày nào sao? Hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Vậy mà còn có người muốn tặng quà vào sinh nhật mình sao? Mặc dù sinh nhật này là giả thế nhưng tại sao vẫn có người nhớ được ngày sinh nhật này? Lý Tam Lang im lặng đeo găng tay lên, nguyên tố hỏa dần dần tụ tập xung quanh bao tay này. Lý Thu Vũ điều tra, rồi nói cho chúng ta. Vương Thuận trả lời. Lý Tam Lang quay đầu nhìn về phía Lý Thu Vũ. Trên mặt của nàng ta xuất hiện vẻ lo lắng. Lo lắng. Cố Thanh Sơn suy tư. Cũng không phải ai tới được cảnh giới thần chiếu thì đều có thực lực chống lại loại tận thế trước mắt. Cảnh giới thần chiếu chỉ chứng minh được một điều, đó chính là thông linh đã tới đỉnh cao, về phần thực lực thì còn phải kiểm tra qua mới biết được là như nào. Lý Tam Lang chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi, lỡ như thua trận thì ai có thể cứu hắn? Cố Thanh Sơn hiểu được ý của Lý Thu Vũ. Hắn cười cười với Lý Thu Vũ, rồi vẫy tay với Triệu Quỳnh, nói, Triệu tỷ, để không có được trí tuệ của kiếp trước, thế nhưng để chỉ cần cái này là đủ. Hắn giơ giơ nắm đấm của mình lên. Trên bao tay xuất hiện một ngọn lửa mạnh chiếu sáng khuôn mặt non nớt của hắn. Đi! Lý Tam Lang bay lên trời, trong tiếng la hét của mọi người, hắn bay ra ngoài tường thành. một luồng ánh sáng mờ nhạt một mình lướt qua trời cao, như một con đom đóm trong đêm tối vậy. Luồng ánh sáng nhạt kia bay thẳng tới quái vật tận thế khổng lồ. Bỗng nhiên, nó biến mất. Bất chợt, trong vùng trời xuất hiện tiếng gầm long trời lở đất của Lý Tam Lang. Cố Thanh Sơn nổi giận gầm hét. Ánh sáng nhạt của bản nguyên lục đạo ở trên người hắn đã biến mất. Ngọn lửa mạnh lượn lờ xung quanh bao tay giống như bị cái gì điều khiển co rút lại thành một chùm ánh sáng sáng chói. Lúc này quái vật tận thế cách hắn khoảng hơn 30 mét mà thôi. Từ phía xa xa, Cố Thanh Sơn đã đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn đã sử dụng toàn lực, nện vào hư không phía trước. Trong nháy mắt này, vô số tiếng kêu rên của các linh hồn bỗng nhiên im bặt đi. Quái vật cách nơi này khá xa cũng đã đứng yên không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác bước lên phía trước. Nó dừng lại tại nơi đó. Những linh hồn ở trên người nó cũng ở vào trạng thái đờ đẫn. Một giây sau, quái vật có sứ mệnh hủy diệt thế giới kia vẫn đứng yên tại đó. Trong mảnh bầu trời này chỉ còn lại tiếng gió thổi mà thôi. Cố Thanh Sơn thu lại tư thế, đứng thẳng trên không. Một quyền này chính là chiêu thứ nhất của Bất Chu Sơn quyền, Sơn Khôi. Mở ngoặc tròn Sơn Khôi quyền pháp phá hủy ý thức, bỏ qua khoảng cách về không gian, người bị đánh trúng thì ý thức tạm thời bị hủy diệt, tất cả suy nghĩ đều trống không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trừ khi bị thương lần nữa, nếu không loại trạng thái này sẽ tiếp tục 10 giây, sau 10 giây thì người bị đánh trúng sẽ như người vừa mới tỉnh từ giấc mơ vậy. Đóng ngoặc tròn. Chỉ dùng một quyền thôi mà ý thức của quái vật tận thế, thậm chí là ngàn tỷ linh hồn đều bị phá hủy. Chỉ cần một quyền này đã để cho Cố Thanh Sơn biết được cái gì mới có thể được xưng là quyền thuật huyền bí của lục đạo luân hồi. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người trên tường thành sau lưng hắn cũng đều nhìn ra được tình hình hiện tại. Trên đó bùng nổ ra từng tiếng hoan hô rung trời. Lý Thu Vũ vừa vội vừa sợ, hét lên Tam Lang, nhanh lên thừa dịp lúc này đánh nó đi. Lý Xuân Đao ném thanh đao trong tay đi, đặt hai tay ở bên môi, huýt sáo. Triệu Quỳnh là người hướng nội, lúc này đang dùng một tay che miệng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, không nói được câu nào cả. Vương Thuận chống kiếm, cố gắng đứng thẳng, dùng hết sức toàn thân mà hét lớn Lý Tam Lang giết nó. Nghe được tiếng hét này thì đám người đang ồn ào trên tường thành cũng dần dần biến thành tiếng hô thống nhất. Bọn họ bùng nổ ra tiếng gầm rung trời. Lý Tam Lang giết nó. Lý Tam Lang giết nó. Lý Tam Lang giết nó. Cố Thanh Sơn ở trên không, nghe được đám người đang thúc giục thì hít sâu một hơi. Còn 7 giây nữa. Đủ rồi. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, lướt nhanh trên bầu trời. Hắn vẫn bay lên trên, bay tới cái đầu của con quái vật tận thế này. Từ góc độ của đám người đang quan sát thì chỉ thấy bóng người kia như là hạt bụi bay tới cái đầu khổng lồ như một tòa thành của con quái vật kia. Rồi nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên bọn họ thấy một quyền này quá bình thường, thậm chí ngay cả thanh âm đều không nghe được chút nào. Mà khi Lý Tam Lang đấm xong quyền này, thì hắn lập tức bay trở về tường thành. Đám người nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía quái vật tận thế kia. Động tác của quái vật kia vẫn giữ nguyên như trước, không nhúc nhích chút nào. Cũng không thấy nó bị thương chút nào cả. Chẳng lẽ không thể giết chết nó sao? Bỗng nhiên mí mắt Lý Xuân Đao giật giật, hét Tam Lang cẩn thận sau lưng đệ. Đám người nhìn lại, phía sau Lý Tam Lang quái vật kia cử động một cách đột ngột. Nó tiến tới một bước, xách theo xiềng xích linh hồn định tóm lấy Lý Tam Lang. Vận mệnh của ngươi chính là hủy diệt. Tiếng nói trầm thấp của quái vật này vang vọng khắp đất trời. Chạy đi. Nhanh tránh ra. Tránh ra. Đám người lo lắng hét lên.

Đúng vậy. Sơn Hải Tây Hà ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn Cố Thanh Sơn tế ti đại nhân, ta không ngờ ngài lại đặc biệt chọn một người của tông môn ta để hội tụ với chúng ta. Cố Thanh Sơn nhìn nàng chăm chú, thấp giọng nói chuyện này chỉ là trùng hợp, thật ra ta nhìn trúng thân phận của người này. Hắn dường như nhớ ra cái gì, nhất thời không nói tiếp. Cô gái này đột nhiên chạy tới, làm ra vẻ như thân quen lắm, còn mình thì chẳng biết gì hết, vậy làm sao mà tiếp tục nói chuyện. Đến cả Cố Thanh Sơn thân kinh bách chiến cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bước này. Hiện tại điều duy nhất mà hắn có thể lầm chính là tận lực khống chế đề tài trong phạm vi hiểu biết của mình. Bằng không, một khi lộ tẩy thì mất cả chị lẫn trai. Lời Cố Thanh Sơn nói quả nhiên khơi lên lòng hiếu kỳ trong lòng mọi người. Tám người cùng nhau nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng lại không dám hỏi. Hỏi chính là muốn chết. Dù sao việc này cũng là việc riêng tư của đại nhân, liên quan đến sức mạnh của hắn. Chỉ có Sơn Hải Tây Hà thận trọng hỏi quyển thuật của đại nhân tiến thêm một bước. Cố Thanh Sơn kín đáo gật đầu, nói. Quyền của ta mạnh hơn, nhưng bị giới hạn vì nguyên lực của lục đạo không đủ cho nên không thể toàn lực thi triển. Từ quyền thuật mà xem thì vô xá là sức mạnh cao cấp hơn thốn giải. Hắn có thể đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có gì đáng trách. Trên nét mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Ai mà không hy vọng người mà mình đi theo là một cường giả. Nếu như vị cường giả này trở nên mạnh hơn, đó đương nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng, bỏ đi thân phận thần tế ti nguyên thủy, thực sự quá đáng tiếc. Sơn Hải Tây Hà nói, Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Thì ra thần vị của quái vật kia là thần tế ti nguyên thủy. Nó đã bị mình giết chết. Nếu như nó thực sự thay thế được mình, nắm trong tay thân thể của mình, như vậy hiển nhiên nó sẽ tụ hợp với Sơn Hải Tây Hà. Âm mưu của nó là gì? Nó có đối thủ không? Những đối thủ đó lại có suy nghĩ gì? Mắt thấy Sơn Hải Tây Hà lại muốn nói gì đó, Cố Thanh Sơn khoát tay tùy ý nói ta nghe về tình hình hiện tại, còn chuyện thần vị tối nay ta sẽ nói cho ngươi. Đại nhân có lệnh. Sơn Hải Tây Hà không thể làm gì khác hơn là nuốt câu nói đã đến bên mép vào, nói rằng tình hình rất phức tạp, giống như lời mà thần vượng đen hồng hoang nói, những nhóm người khác kẻ nào cũng ôm ập âm mưu cả. Một số trong đó đã đạt được thỏa thuận với thế giới áp dược, một số khác thì liên kết lại, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết sạch bọn họ. Những người này sẽ không hạ thủ lưu tình, bọn họ luôn mong muốn có được tất cả. Cố Thanh Sơn cười thầm một cái, lặp lại sẽ không ai thủ hạ lưu tình. Ánh mắt của hắn đảo qua gương mặt tất cả mọi người. 1, 2, 3. Không tính đại trưởng lão và mình, bọn họ có tổng 8 người. Một người trở lại thì còn chấp nhận được, chứ 8 người. Thanh thế quá lớn rồi. Cố Thanh Sơn hỏi các ngươi đã quay về đây hết, hay là còn có người ở lại đâu đó? Một hai người ở lại nơi đó thì quá nguy hiểm cho nên tất cả chúng ta đều trở về. Sơn Hải Tây Hà tiếp tục nói đương nhiên, nếu quả thật có đánh nhau, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đại nhân ngài! Cố Thanh Sơn cắt đứt lời nàng nghe đây. Ta vừa mới thức tỉnh, mà ngươi đã thâm nhập ở đây được một thời gian. Ta phải lập tức biết các ngươi đã làm những gì, tin tưởng ta, điều này rất quan trọng. Hắn vừa nói, vừa tập trung ý niệm lên mắt trái. Hiện tại không thể dùng thuật quay ngược thời gian và thuật hư mộng song song. Nếu không, mình hoàn toàn có thể lấy được nhiều tin tức hơn chứ không đến nỗi cứ phải ngắt lời và đánh trống lảng đối phương, để ngăn đối phương hỏi đến những chuyện mà mình không biết. Sơn Hải Tây Hà thấy hắn nói năng thận trọng như thế, cũng nghiêm túc bẩm báo đại nhân, lúc ngài không có mặt, chúng ta vẫn luôn ở đây chờ đợi và quan sát, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng ta không biết thi thể kia rốt cuộc là thế nào, nhưng trong tình hình như hôm nay mà vẫn duy trì thái độ chờ xem là không đúng. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Mọi người nhìn hắn với vẻ không hiểu. Sơn Hải Tây Hà cũng kiên nhẫn nói, đại nhân, ngài vừa tỉnh có lẽ không biết tình hình cụ thể. Đúng vậy, mọi người đều biết hắn vừa mới tỉnh lại nên không biết chuyện này. Trước đó đại trưởng lão cũng nói hắn vừa tỉnh, không biết một số việc, trong đó bao gồm cả chuyện về thi thể ác dược. Vòng xoáy thời đại mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1609 vòng xoáy thời đại mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cho nên, về chuyện thi thể này, bất luận Cố Thanh Sơn có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không để lộ sơ hở. Có lẽ hắn có thể dựa vào chuyện này để nói ra chuyện mà mình đang lo lắng. Cố Thanh Sơn nói đừng coi người khác là kẻ ngu, lúc hai hổ đánh nhau tuyệt không cho phép một ai ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Nếu như các ngươi lui ra một bên định chờ đợi hai nhóm kia tàn sát lẫn nhau, thì ngược lại có lẽ bọn họ sẽ bắt tay nhau giết sạch các ngươi trước, rồi mới tiến hành trận đấu cuối cùng. Mọi người im lặng. Cố Thanh Sơn thở dài. Nếu như mình là chiến lực chủ yếu của bọn họ, mà mình vẫn mãi không chịu xuất hiện, thì việc bọn họ giấu tài yên lặng theo dõi diễn biến, sách lược như vậy cũng không có gì là sai. Nhưng thi thể ác dược đã nảy sinh biến hóa, vậy cuộc tranh đoạt lợi ích đã đến thời điểm phải phơi bày ra hết toàn bộ những gì mình có rồi. Thời điểm quan trọng này mà vẫn còn giúp ở một bên thì mới là vấn đề lớn. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, nói ta có thể nói cho các ngươi biết, sở dĩ ta thay đổi thần vị không chỉ vì làm vậy có thể giúp cho nắm đấm của ta mạnh hơn, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đại nhân, là nguyên nhân gì? Sơn Hải Tây Hà hỏi. Trên thực tế, đối với chuyện này nàng có phần không hiểu, nhưng nhất thời vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Cố Thanh Sơn nói vì cuộc diện hiện tao. Nếu ta đoán không sai, những người đó đã theo các ngươi đến nơi này. Lời còn chưa dứt, hắn chợt đánh ra vô số quyền ảnh vào không trung. Bất Chu Sơn Khôi. Sơn Hải Tây Hà chỉ cảm thấy gió mạnh nổi lên khắp bốn phía trong căn phòng. Ầm. Mái nhà bị nổ tung bởi cơn lốc tạo ra từ cú đấm này. Hơn 10 bóng đen lộ ra trước mắt mọi người. Khí thể trên người những bóng đen này không thua kém bất kỳ ai ở đây. Bọn họ dần dần hiện ra dáng vẻ nhân tộc. Tất cả những người này đều là quái vật trong mộ đã trải qua hoán đổi. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ. Chiến tranh tế ti, không ngờ ngươi bị tận thế hành hạ đến mức trở nên thông minh rồi. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Sơn Hải Tây Hà cả kinh thất thanh nói thần thú vương Hồng Hoang. Cố Thanh Sơn nhìn thân ảnh kia trong lòng thầm than một tiếng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong vòng xoáy của thời đại này tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Các đại nhân vật chân chính này sẽ mở ra một cuộc tranh đoạt một mất một còn vô cùng tàn khốc. Hướng đi của lịch sử sẽ tiến từng bước một trong máu tanh và toan tính. Hôm nay, mình đã rơi vào trong vòng xoáy này. Trên bầu trời, một đứa trẻ lặng lặng quan sát phía dưới. Tuy rằng tuổi của hắn ta còn nhỏ hơn cả Tam Lang, nhưng ánh mắt cử chỉ căn bản không giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Thú vương Hồng Hoang tồn tại trong thân thể này. Giọng nói của hắn ta không hề non nớt chút nào, ngược lại là hùng hồn có lực. Tế ti, ta vẫn cho rằng ngươi am hiểu chiến đấu, nhưng đối với rất nhiều chuyện ngươi lại thiếu phán đoán về mặt chiến lược, không ngờ ngươi đã thay đổi rồi. Cố Thanh Sơn nghe giọng điệu tràn ngập dò xét của đối phương thản nhiên nói nếu ngươi ở trong thời gian vô tận, liên tục bị côn trùng tận thế cắn xé thân thể và linh hồn, ngươi cũng sẽ thay đổi. Thú vương Hồng Hoang dừng một chút, ánh mắt ngưng lại. Không chỉ hắn ta, tất cả những người khác đều lộ ra vẻ hoài niệm. Những lời này khiến cho người ta cảm động lây. Bọn họ có ai mà không phải đau khổ dãy rùa trong phong ấm tận thế, cho đến khi trao đổi thân thể với nhân tộc của hang sâu vạn thú mới thoát khỏi sự dày vò của các loại tận thế. Loại mùi vị này bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng. Cố Thanh Sơn không đợi đối phương nói, tự mình đi tìm một chỗ ngồi xuống. Thân thể hắn ngửa ra sau thoải mái ngả lưng vào ghế ngồi, nói với đám người Sơn Hải Tây Hà các ngươi đi trấn an những người khác, nói bọn họ không cần kinh hãi. Nóc nhà vừa bị một quyền của hắn sốc lên đã khiến cho rất nhiều người trong lưu phái chú ý. Đám người Lý Xuân Đao đều chạy tới bên này rồi. Sơn Hải Tây Hà nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn đứa trẻ trên không trung kia. Đối phương có mấy chục người, từ lâu đã bao vây 8 người bên mình, gần như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Bây giờ Tế Ti Đại Nhân bảo người bên mình rời đi, vậy chẳng phải ngài sẽ bị bọn chúng bao vây tấn công. Sơn Hải Tây Hà kiên định nói chúng ta ở lại đây bảo vệ. Đi mau. Cố Thanh Sơn đè nặng giọng điệu. Sơn Hải Tây Hà nhìn vào ánh mắt Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự kiên định của hắn. Nàng cắn răng một cái. Sau đó dẫn người đi. Đám người đang bao vây kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích mặc kệ các nàng rời đi. Lúc này trên đỉnh tòa tháp màu đen chỉ còn lại mấy chục kẻ lén lút hoán đổi thành nhân tộc và đứa trẻ trên bầu trời kia. Cố Thanh Sơn chỉ vào chiếc ghế trống không phía đối diện, nói tới đây ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Đứa bé kia nhìn điệu bộ này của Cố Thanh Sơn, lạnh lùng nói Tế Ti, ngươi chắc chắn ta sẽ không giết ngươi đến vậy à? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói hiện tại ta đã không còn là ta của trước kia nữa. Ngươi muốn bắt ta, bản thân ngươi cũng đừng hòng được sống. Đứa bé kia đang muốn châm chọc vài câu. Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại nói tiếp thi thể ác dược gần thức tỉnh, lúc này chúng ta lại ở đây đánh đến ngươi chết ta sống, chẳng phải sẽ khiến cho đám người đang xem trò vui kia cười đến rụng răng hay sao? Đứa bé há miệng, nói không ra lời châm chọc. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, nói nếu ta đã thức tỉnh, ngươi cũng đừng ức hiếp người dưới, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng. Ba câu vừa rồi nội dung đại khái là thế này, trước tiên là bày tỏ rằng hắn không sợ chiến đấu, sau đó ẩn ý bảo rằng có người vẫn ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng cho một bậc thang, mời đối phương xuống bàn bạc. Dưới tình huống không biết gì về tình hình, Cố Thanh Sơn đã cố gắng thuyết phục đến cực hạn. Trừ phi đối phương quyết tâm muốn đánh một trận sinh tử, bằng không sẽ chọn bàn bạc một chút trước. Như vậy vẫn chưa xong, chỉ thấy Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ trầm tư, bỗng nhiên lại nói thực ra ta cũng mới biết được một chút tin tức, muốn trao đổi với ngươi một chút. Tin tức? Ánh mắt đứa bé giật giật. Trong thời khắc quan trọng nhất, đối phương lại có một ít tin tức muốn trao đổi. Chiến tranh Tế Ti là một tồn tại có thể sánh ngang với mình, sẽ không nói dối chuyện này. Đứa bé nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn mấy lần, bỗng nhiên cười phất tay một cái. Trên bầu trời, mấy chục bóng đen lập tức biến mất. Đứa bé bay xuống, ngồi đối diện Cố Thanh Sơn. Ngươi có tin tức gì? Đứa trẻ nói. Cố Thanh Sơn dựa vào sau lưng ghế, khoanh tay nói vậy cần bỏ ra vật trao đổi tương đương. Hơn nữa ta nghĩ, chúng ta hẳn là nên nói rõ ràng chuyện về áp dụng trước. Cái này đơn giản, ta muốn tất cả áp dược, nếu có phương pháp đi đến ngôi mộ lục đạo chân chính, thì toàn bộ cũng phải thuộc về ta. Đứa trẻ nói. Còn ta thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngắn gọn. Ngươi say mê với tất cả bí mật, sau khi mọi chuyện thành công ta có thể xem xét nói cho ngươi biết tất cả bí mật trong ngôi mộ lục đạo chân chính. Về phần thần khí xác định giới hạn lục đạo, ngươi đừng mơ tưởng đến. Thần khí xác định giới hạn lục đạo. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn nghi hoặc, nét mặt lại không chút biến đổi, nói vì chuyện lần này, ta đã đặc biệt chuẩn bị một ít. Ta đoán nếu không có ta, chỉ sợ hành trình của ngươi sẽ không được thuận lợi. Chuẩn bị gì? Đứa bé hỏi. Cố Thanh Sơn nắm chặt một tay, tạo thành quyền. Vầng sáng mờ nhạt từ trên nắm đấm của hắn tỏa ra. Đứa trẻ lơ đễnh nhìn thoáng một cái, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên vầng sáng nhạt biến đổi. Chỉ thấy toàn bộ ánh sáng biến mất, một luồng khí tức khiến cho người ta run sợ từ trên nắm đấm truyền đến. Bí mật không kiếp. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1610 bí mật không kiếp. Mặc dù khí tức này chỉ tồn tại ngắn ngủi trong nháy mắt, lại làm cho đứa trẻ cảm nhận được lực uy hiếp sâu đậm. Hắn ta chợt đứng lên quát, đây là sức mạnh gì? Cố Thanh Sơn phun ra hai chữ không kiếp. Đứa trẻ biến sắc. Hắn ta chết đứng nhìn chằm chằm nắm đấm của Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói, không thể nào như vậy, sức mạnh ấy chắc chắn không thể đến từ lục đạo, quyền của ngươi là bất chu. Rốt cuộc thần vị mới mà ngươi chiếm được là gì? Cố Thanh Sơn im lặng, một chữ cũng không nói ra. Bí mật như vậy đủ để đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ trước khi hiểu rõ tất cả. Thực ra thời điểm quyền pháp thức tỉnh, Cố Thanh Sơn đã phát hiện một việc. Sơn Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh, không kiếp đối ứng với bốn thần thông của lục giới thần Sơn Kiếm. Thần Sơn Hộ Giới, Đoạn Pháp, Tụi Mệnh và Bất Hủ. Thần Sơn Hộ Giới có thể thao túng núi Đại Thiết Vi, còn Sơn Khôi thì có thể đoạt đi suy nghĩ trong đầu người khác, khiến cho người đó không thể kiểm soát cả thể xác lẫn tinh thần. Đoạn pháp có thể khiến cho công kích của thần kiếm không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ thuật pháp nào, cũng chính là tương ứng với Vô Xá. Vô Xá có thể hủy diệt tất cả thuật pháp, thậm chí mở rộng tới chúng sinh vạn vật. Về phần bất hủ, mở ngoặc tròn bất hủ, tất cả sức mạnh mười phương thế giới đều không thể làm tổn hại đến thân kiếm này. Đóng ngoặc tròn đối ứng với nó là không kiếp. Mở ngoặc tròn bất chu không kiếp, khi Sơn Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh của ngài đều trúng mục tiêu, ngài có thể sử dụng sức mạnh không kiếp còn sót lại trong mảnh vỡ của núi Đại Thiết Vi để tấn công kẻ thù của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sức mạnh không kiếp, đây là kiếp nạn đã đánh tan nát núi Đại Thiết Vi, phá hỏng lực lượng bất hủ, cũng là một trong những nguyên nhân khiến lục đạo luân hồi vỡ vụn. Dư âm của loại sức mạnh này còn sót lại trên núi Đại Thiết Vi, ghi lại quá khứ cực khổ của lục đạo. Đóng ngoặc tròn. Miêu tả như vậy khiến cho Cố Thanh Sơn từng rất rung động. Dù sao, ngay cả cô gái được ban ăn ở thế giới tầng trong vạn thần nữ đế Phe Ni Đôn cũng chỉ có thể hủy diệt những thế giới của mảnh vỡ lục đạo. Chứ nàng ta không có khả năng đánh tan lục đạo luân hồi hoàn chỉnh chân chính. Như vậy, không kiếp từ đâu mà đến? Bí mật của không kiếp nằm ngay trong một chiêu quyền pháp này. Đứa bé kia nhìn nắm tay Cố Thanh Sơn một chút, thăm dò nói, sau khi lục đạo vỡ vụn, sức mạnh của chúng ta đều không thể phát huy đầy đủ, mà sức mạnh này của ngươi thì lại càng không thể phát huy, xét cho cùng cũng chẳng có chút giá trị nào. Cố Thanh Sơn đồng tình nói, ngươi nói không sai. Ta không phát huy được sức mạnh như vậy. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương nói, rốt cuộc có muốn tìm hiểu bí mật đằng sau loại sức mạnh này cùng ta hay không, chuyện này do chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi không có hứng thú với nó, vậy thì đi đi. Sức mạnh không kiếp. Loại sức mạnh đủ để đánh nát lục đạo. Nó đến từ đâu, có thể điều khiển nó lâu dài hay không? Đây đều là tất cả bí mật sâu nhất của lục đạo luân hồi. Rốt cuộc chiến tranh tế ti chiếm được thần vị gì mà có thể dẫn ra loại sức mạnh như vậy? Ai đối mặt với chuyện này cũng sẽ không buông tay bỏ mặc. Mời! Cố Thanh Sơn giơ tay lên, ra hiệu đối phương có thể đi. Đứa trẻ hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, chỉ với một mình ngươi mà muốn đi tìm kiếm bí mật vì sao lục đạo luân hồi bị đánh vỡ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn ta nói tới nói lui, nhưng vẫn ngồi ở chỗ đó không động đậy. Cố Thanh Sơn chôn có vẻ như đang suy tư, qua một hồi khá lâu mới mở miệng nói, trên tay của ta có hai người đã từng xâm nhập vào ngôi mộ lục đạo trạng chính. Sắc mặt đứa bé kia đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói không thể nào, trên con sông trong mộ có rất nhiều loại tận thế, không ai có thể sống sót vượt qua con sông này để đi vào ngôi mộ chân chính. Cố Thanh Sơn thong thả nói ra ngươi có thể không tin ta, đối với chuyện này ta không quan tâm chút nào, nhưng ta muốn nói là chỉ khi ngươi và ta hợp tác với nhau, ta mới có thể nói ra hết tin tức cho ngươi nghe. Đây là một món đồ đặt cược rất quan trọng. Lúc tất cả mọi người còn đang tranh giành lẫn nhau, người của chiến tranh tế ti đã xâm nhập vào ngôi mộ lục đạo chân chính. Đứa trẻ đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Hiện tại, cả phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, mà bất kỳ người nào khác đều không được phép tới gần nơi này. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của đứa trẻ. Nó đang suy nghĩ. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn không nói gì. Thời gian trở nên dài dằng dặc. Bỗng nhiên, đứa trẻ quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi Tế Ti tại sao từ đầu đến cuối ngươi đều cố gắng ngưng tụ nguyên lực của lục đạo luân hồi là chuẩn bị sẵn sàng đánh với ta một trận. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Mình hao hụt hết thảy 200 triệu hồn lực mới giết chết Tế Ti kia. Người trước mắt này có cấp bậc tồn tại ngang với Tế Ti, lại không biết đã thức tỉnh bao nhiêu năm tháng, thực lực cách mình rất xa. Hắn ta là loại tồn tại mà mình không thể sánh bằng. Chỉ có phủ lên người nguyên lực của lục đạo luân hồi mới có thể làm nó không biết được thực lực thật sự của mình. Nhưng đương nhiên, không thể nói cho đối phương biết về lý do này được. Không phải chuẩn bị đánh một trận với ngươi, mà là ta nhất định phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói. Cẩn thận. Đứa trẻ đang muốn cười cợt châm chọc hắn hai câu, lại nghe thấy hắn nói tiếp. Ta có linh cảm chuyện lần này cực kỳ kinh khủng, ai cũng không dám nói mình có thể sống sót, ta nhất định phải luôn giữ trạng thái chiến đấu. Nụ cười trên mặt đứa trẻ dần dần biến mất. Loại tồn tại mạnh như nó đây, làm sao không biết tình huống trước mắt là như thế nào. Không do dự quá lâu, đứa trẻ rốt cuộc dừng bước. Tế Ti, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Cuối cùng nó hỏi. Đây là có ý muốn hợp tác. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không đổi, thoạt nhìn tựa như đang suy nghĩ. Chỉ với thực lực vô cùng yếu ớt, hắn đã cản trở vòng vây đánh lén của đối phương, lôi kéo đối phương ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đến bây giờ tiến tới bước hợp tác cuối cùng, Cố Thanh Sơn đã dốc hết toàn lực. Mà càng là những thời điểm mang tính quyết định như thế này, hắn càng phải cẩn thận. Hắn nhớ lại lúc ở trong trạng thái dạ du thần, hắn từng gặp phải hai bản thân hắn. Một trong số đó đã nói. Cuối cùng, ta phát hiện người của vực sâu vạn thú đi qua con sông này, xa nhất cũng chỉ tới được hòn đảo lớn bên ngoài mộ. Bọn chúng căn bản không biết làm sao xâm nhập vào mộ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói không bằng chúng ta trao đổi tin tức trước. Cũng được. Đứa trẻ đồng ý. Trao đổi tin tức là loại chuyện có lợi đối với song phương. Còn có thể nhân dịp này dò xét đối phương một chút. Vậy ta nói trước. Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút. Nói ra bên trong dòng sông mộ, ở trên nhánh dẫn đến ngôi mộ hoàng tuyền, có một tận thế ở bên ngoài cánh cửa thế giới. Đứa trẻ hỏi là loại nào? Cố Thanh Sơn nói nó không ở bên trong thời không, khi hiện ra thì có hình dạng một đầu lâu với gò má dài. Một khi bị nó trông thấy, pháp tắc thời gian và không gian sẽ rời khỏi thân thể chúng sinh sẽ phải rơi vào lỗ hổng vĩnh hằng trừ khi chết đi mới được giải thoát. Đứa trẻ gật gật đầu, nói ra tận thế nan giải bên ngoài cánh cửa thế giới. Rất tốt, ta nhận tin tức này. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đứa trẻ. Đứa trẻ hắng giọng một cái, nói ở chỗ sâu trong sông mộ là 6 khu mộ của thiên, nhân, A-tu-la, Áp Dược Thú Vương và Hoàng Tuyền. Ngôi mộ lục đạo chân chính bị giấu bên trong những khu mộ này, nhưng ta không biết nó ở nơi đâu. Cố Thanh Sơn cũng rất hài lòng với tin tức này, bèn nói ra tin tức tiếp theo. Bên trong sông mộ thời gian rất rối loạn, không gian cũng như thế. Trao đổi tin tức.